Quái vật kia xuất hiện rất lạ kỳ, bây giờ biến mất cũng rất kỳ lạ, như thể trước giờ chưa từng xuất hiện, đã không còn chút tung tích nào nữa. Nhưng sát khí nó để lại còn rất đậm đặc, nhắc nhở chúng tôi khi nãy nó thật sự có tồn tại. Đây là cái gì? Lúc đang tìm kiếm xung quanh, một thứ gì đó nho nhỏ có màu đỏ sẫm bên bờ sông đã thu hút sự chú ý của tôi, thứ này hình như bị con quái vật để lại. Diệu Diệu nghe thấy tiếng của tôi, lập tức vụt qua, chạy tới nhặt vật đó lên, đưa tới trước mặt tôi. Là một chiếc lông vũ. Lông vũ, tôi căng thẳng trong lòng, lập tức đón lấy chiếc lông Diệu Diệu đưa tới, quả nhiên, đây là chiếc lông đuôi gà trống màu đỏ sẫm, giống hệt chiếc lông dán trên cửa khi đó của quả phụ họ Vương. Đây không phải là sự trùng hợp, vừa rồi tôi cũng nhìn thấy rõ con quái vật kia, rõ ràng là thứ giống như khỉ vượn, trên người tuy cũng mọc lông, nhưng tuyệt đối không phải lông vũ. Mà bây giờ nơi nó đi qua để lại lông vũ, lẽ nào việc này có liên quan đến quả phụ họ Vương ư? Nghĩ đến quả phụ họ Vương, tim tôi đột nhiên đập mạnh, dáng vẻ già nua của bà ta lại hiện lên trong đầu tôi, đặc biệt là bóng lưng may ra người của bà ta. Hơn nữa lần trước sau khi bà ta được một nữ lệ quỷ cứu đi thì không còn xuất hiện nữa, hiện tại tự nhiên lại xuất hiện, nhất định đã có chuẩn bị, muốn tìm Tô Mộc báo thù. Nghĩ, gocchuyenaudio.com, vậy tôi lập tức hoảng sợ quả phụ họ Vương thần bí khó lường, còn có liên hệ với nữ lệ quỷ kia, hiện giờ lại mọc ra con quái vật như vậy, rốt cuộc bà ta có bản lĩnh lớn đến đâu đây? Tô Mộc có lẽ đã bị bà ta bắt rồi. Diệu Diệu, đám người anh em và Trịnh Lâm chắc đã bị quả phụ họ Vương bắt lại rồi, bây giờ rất nguy hiểm, em còn quen tăng nhân Thái Lan nào khác không, chúng ta phải tìm người giúp cứu anh em ra. Tôi vội vàng nói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dựa vào hai người là tôi và Diệu Diệu cũng không phải đối thủ của quả phụ họ Vương, nếu bản thân đi cứu Tô Mộc chỉ có thể đi chịu chết. Tôi chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Diệu Diệu. Diệu Diệu nghe vậy khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lát nói. Em còn quen sư phụ của đại ca, ông ấy là một tăng nhân Thái Lan rất lợi hại. Ông ấy ở đâu? Chúng ta sẽ đi tìm ông ấy ngay bây giờ. Tôi nói, lúc này sắc trời đã sáng hẳn, trên đường cũng có mấy nhân viên bảo vệ môi trường đang dọn vệ sinh, đoán chừng chuyện chiếc xe màu đen xảy ra tai nạn cũng đã bị người ta phát hiện báo cảnh sát rồi, tôi phải tăng tốc tranh thủ tìm ra Tô Mộc trước khi chiếc xe màu đen đó bị rời đi. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu lập tức sụp xuống rồi, nói. Nhưng em không thể liên lạc được với lão tăng nhân Thái Lan, ông ấy cũng là quỷ, đẳng cấp lợi hại hơn em nhiều lắm, thuật triệu hoàn của tiểu quỷ trước giờ đều là cấp cao triệu hoàn cấp thấp, trừ khi ông ấy chủ động tìm em, nếu không. Em vốn không thể tìm ra ông ấy, làm sao bây giờ? Hả, tôi lập tức như bị một chậu nước đá dội lên đầu, làm sao bây giờ, người ở phương diện này tôi biết chỉ có Đường Dũng và Tô Mộc, hai người bọn họ bây giờ đều bị giam lại rồi, tôi còn có thể tìm ai chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng nhớ tới một người, Tô Thịnh. Ông ta là cháu trai của Tô Mộc, mặc dù đã từng bán đứng tôi, nhưng bây giờ Tô Mộc xảy ra chuyện, ông ta sẽ không đến mức mặc kệ đâu nhỉ. Như chết chìm bắt được một tấm ván, tôi không chút do dự lôi Diệu Diệu đi về phía chiếc xe, sau đó lái xe chạy thẳng đến nhà họ Tô. Khi đến nhà họ Tô thì đã là hơn 7 giờ sáng rồi, ta trực tiếp lái xe xông vào, dừng xe ở cửa, sau đó chạy thẳng đến phòng của Tô Thịnh. Nhưng tôi còn chưa thấy Tô Thịnh thì đã đụng phải người một người. Bà hai, sao bà lại tới đây, ông hai đâu rồi? Giọng nói của Tô Đoàn truyền từ trên đỉnh đầu xuống, ngạc nhiên nhìn tôi. Lúc này tôi không có thì giờ mà hàn huyên với cậu ta, lập tức nói chuyện Tô Mộc mất tích có thể là bị quả phụ họ Vương bắt đi cho cậu ta biết. Cậu ta nghe thấy Tô Mộc gặp chuyện không may, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại, không nói hai lời trở về phòng lấy một chiếc dương ra, nói. Đi, dẫn cháu đến chỗ xảy ra chuyện, không đợi bố cậu sao? Tôi hỏi, bản lĩnh của Tô Đoàn tôi cũng đã thấy, nói thật cũng không ra gì cho lắm, không thể bì với Tô Thịnh được nhưng ít nhất về mặt tâm kế cậu ta cũng chỉ kém Tô Thịnh một bậc mà thôi. Bố cháu đang không ở Giang Minh, không kịp nữa rồi. Tô Đoàn rất gấp gáp, lập tức lôi tôi ra ngoài, sau đó đặt chiếc dương lên ghế sau, nhét tôi vào ghế phụ lái. Tô Thịnh không ở Giang Minh, vậy thì tôi cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói địa điểm tai nạn xe cho Tô Đoàn, không còn cách nào khác, hiện giờ có người dù sao cũng hơn là không có ai, cậu ta sinh ra trong gia đình huyền học, bản lĩnh ít. gocchuyenaudio.com, nhất cũng hơn tôi và Diệu Diệu. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, bọn tôi đi thẳng đến địa điểm chiếc xe màu đen bị tai nạn, nhưng vừa lái đến con đường kia chúng tôi lập tức bị ép dừng xe. Lúc này cả con đường đã bị cảnh sát dán băng giới hạn và phong tỏa rồi, tất cả mọi người đều không được đi vào trong. Tôi không khỏi nhíu mày, mặc dù tai nạn rất thảm khốc nhưng đây cũng chỉ là tai nạn giao thông mà thôi, sao lại phải phong tỏa cả con đường này chứ?